Đô thị chi tử linh điêu khắc sư, tác giả Chucky, thực hiện thư viện báo. Chương 123, con rối kéo dài tính mạng. Lão thôn trưởng lập tức từ trong túi lấy điện thoại cầm tay ra, tay run run chỉ bấm một cái mã số. Huy, Tiểu Lan, tại Quảng Bá Thất lập tức phát thông chi sở hữu người từ đường tập hợp. Lão thôn trưởng vừa cúp điện thoại xong, trong thôn loa liền vang lên, là một cái rất trẻ giọng nữ. Lão thôn trưởng triệu tập sở hữu người từ đường họp. Nhìn xem lão thôn trưởng kinh hoàng bộ dáng, Chu Tà không nói nhiều lời. Hắn biết, đáp án lập tức liền năng lực công bố. Không ra 10 phút đồng hồ, từ đường ngoài cửa liền bu đầy người. Nam nam nữ nữ, già trẻ lớn bé, tất cả đều một mặt nghi hoặc nhìn tại từ đường bên trong đi qua đi lại mặt giận dữ lão thôn trưởng. Nói, là cái nào tinh trùng lên não động từ đường thổ. Lão thôn trưởng nhìn xem cổng đám người, gào thét mở miệng, đều chán sống đúng không? Ngay cả từ đường thổ cũng dám động. Ai, đến cùng là ai? Nhưng mà đám người lại không phản ứng chút nào. Không ai biết, Vương Khuê. Vương Khuê ở đó không? Một người tướng mạo trung niên nam tử khôi ngô cào cái đầu trong đám người đi ra. Một mặt xấu hổ, là ngươi động thổ à? Lão thôn trưởng một mặt tức giận mở miệng. Vương Khuê một mặt bối rối. Thế nào lại là ta? Ta đều hơn mấy tháng không có tới. Lão thôn trưởng khí râu ria run rẩy. Ngươi cũng không cảm thấy ngại nói. Trong thôn cho ngươi tiền để ngươi phụ trách quét dọn từ đường, kết quả ngươi mấy tháng không có tới, thật sự là hỗn trướng. Không nghĩ tới Vương Khuê lại là một mặt khinh thường. Một năm 3000 khối tiền mà thôi, ta còn sớm liền không muốn làm đây. Ngươi, lão đầu tức giận đến không được. Lão thôn trưởng, ta nhìn hiện tại trọng yếu nhất không phải tìm là ai động thổ, mà là đến cùng trong đất chôn cái gì. Ta hoài nghi cái này cùng vừa mới chết 5 người có quan hệ. Chu Tà lành lạnh thanh âm phá vỡ tràng diện xấu hổ. Lần này lão thôn trưởng nhìn hắn ánh mắt liền có chút quái gì. Người đã sớm biết từ đường có vấn đề, khó trách vừa đến đã nói muốn nhìn từ đường. Chu Tà cười ha ha, ta chỉ là có chút hoài nghi, vào cửa mới xác định ta ý nghĩ. Đối với Chu Tà lời nói, lão đầu cũng không có nhiều hoài nghi. Vương Khuê, còn thất thần làm gì? Tranh thủ thời gian cho ta đào. Vương Khuê mặc dù vừa mới cùng lão thôn trưởng huyên náo có chút không thoải mái, nhưng lão thôn trưởng dư uy vẫn còn. Với lại hắn cũng nghe đến Chu Tà, khả năng này cây chết 5 người có quan hệ. Phải biết là chết người trong thế nhưng là có hắn thân đệ đệ a. Hắn không nói hai lời đi sát vách người ta mượn cái sảnh sát. Mang theo nộ khí liền bắt đầu đào. Đương, vẻn vẹn đào mười mấy ly mét sâu liền nghe đến kim loại va chạm thanh âm. Vương Khuê lại đào mấy dưới, đem chung quanh thổ đẩy ra. Một cái hộp sắt xuất hiện ở trước mắt mọi người. Vương Khuê một thanh đem nó rời đi ra. Hộp sắt bên trên cũng không có khóa, chỉ có là một cái nút giải rút, nhẹ nhàng một nhóm liền mở cái chủng loại kia. Vương Khuê đoán chừng cũng chính là cái ngốc lớn mật, cũng mặc kệ trong hộp mặt là cái gì, mang lên liền trực tiếp mở ra. Tiểu thất muốn ngăn đều không ngăn lại, vạn nhất bên trong có cái gì cơ quan độc khí hại người đồ vật làm sao bây giờ? Tất cả đều đến cắm trong tay hắn. Đây là... Vương Khuê kỳ quái cầm lấy đồ vật bên trong, đó là một cái mộc điêu tiểu nhân. Chu Tà thoải mái, quả nhiên không ra hắn sở liệu, trong hộp sắt hết thảy có 5 cái mộc nhân, vừa vặn đối ứng chết đi 5 người, dạng này là được rồi. Chu Tà lời nói lần nữa hấp dẫn chú ý của mọi người. Là con rối kéo dài tính mạng thuật, đám người tất cả đều một mặt mờ mịt. Ngay cả tiểu thất đều là giống nhau biểu lộ. Kéo dài tính mạng thuật không phải là cứu người sao? Làm sao mà hại chết người? với lại dùng con rối kéo dài tính mạng, nếu không muốn như thế mơ hồ. Tà ca, ngươi cẩn thận nói một chút thôi, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Ta đều mê, Chu Tà ra vẻ dáng vẻ thần bí để hắn sốt ruột vạn phân. Lòng hiếu kỳ quấy phá a. Khụ khụ, đừng nghe danh tự này lên mơ hồ. Giống cứu người, trên thực tế là đoạt người tuổi thọ biến hóa để cho bản thân sử dụng. Nơi này có 5 cái con rối. Nếu như ta không có đoán sai, kia thi pháp bên người thân còn có 5 cái. Mỗi người ngẫu bên trên có người chết ngày sinh tháng đẻ. 5 người này ngẫu cùng bên kia 5 người ngẫu phân biệt đối ứng. 2 cái một đôi là dùng cùng một cái cây đầu gỗ điêu khắc thành. Với lại, cái này tà thuật cực kỳ tà dị nhất địa phương liền là thi pháp người nhất định phải là người bị hại. Người thân, trực hệ người thân, cách làm về sau, mỗi cái người bị hại đều có thể vì hắn cung cấp 1 năm tuổi thọ. Mà người bị hại thì là trực tiếp tuổi thọ hao hết. Trong nháy mắt tử vong, các người ngẫm lại đi, ai hội có khả năng làm như vậy? Có thể là niên kỷ đặc biệt lớn người, hoặc là mắc phải bệnh nan y không còn sống lâu nữa người. Chu Tà vừa mới nói xong, tất cả mọi người lên một thân da gà. Đến Lý, U Cục, Lông Tơ đứng đấy, người thân, bọn hắn toàn bộ thôn đều là người thân. Cái này, sở hữu người tiềm thức kéo ra lẫn nhau ở giữa khoảng cách. Đề phòng lẫn nhau lấy. Ngược lại là Vương Khuê cái này mãng hóa lên tiếng trước nhất. Mẹ, là tên hỗn đản nào dùng tà pháp? Còn đệ đệ ta mệnh đến. Hắn mới 20 a, liền vì cho hắn tục 1 năm mệnh, liền đem đệ đệ ta hại chết. Cái gì đồ hỗn trướng? Ta quản ngươi người thân không người thân, ta coi như ngồi tù, ta cũng muốn giết chết hắn câu. Hắn muốn rách cả mí mắt. Trong tay thuồng sắt hung hăng nện ở hộp sắt bên trên. Phát ra, đương, một tiếng vang thật lớn. Trong đám người cũng truyền tới từng đợt tiếng nghẹt ngào. Chết đều là thanh niên trai tráng. Đều là trong nhà tương lai. Trong nhà trụ cột, thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.